Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, khác nhau đối đãi. Hai người nghị luận ầm ĩ, cảm thán độc đấu la gia môn khó tiến, cảm thán liền thành chủ cấp bậc này đều ăn bế môn canh. Cũng tại lúc này, một đám người trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đi tới. Những người này mặc lấy hoa lệ quần áo, trên quần áo thêu lên ba lạp khắc vương quốc tiêu chí. Nguyên một đám mang theo phách lối khí diễm nhanh chóng hướng bên này đi tới. Những người này trung ương nhất, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, xem xét cũng là thân phận không phàm nhân. Tăng thêm trên đầu vương tử chuyên dụng vương quan, đủ để chứng minh thân phận của hắn là ba lạp khắc vương quốc nhị vương tử. Rốt cuộc đã đến một vị hạng cân nặng nhân vật, nhị vương tử nhất định có thể tiến độc đấu la nhà. Ba lạp khắc vương quốc là thiên đấu môn hộ của đế quốc, là tứ đại vương quốc bên trong quân sự lực lượng mạnh nhất vương quốc. Bọn hắn tới khẳng định được coi trọng. Đúng, bất quá chúng ta dựa vào sau điểm đi. Nghe nói cái này nhị vương tử vô cùng hung hăng càn quấy. Khác trêu chọc hắn, đi đi đi, mọi người xung quanh cấp tốc lui lại, nhường ra không gian đến cho ba lạp khắc nhị vương tử. Không dám trêu chọc hắn, nhưng là, có người lui về phía sau chậm, ngăn cản nhị vương tử con đường, trực tiếp bị nhị vương tử hộ vệ bỗng nhiên đẩy một chút, kém chút đạp đổ. Nếu như không phải là bởi vì tại thiên đấu đế quốc, hộ vệ kia thậm chí có thể động thủ đánh người. Dạng này ngang ngược, cũng khiến người chung quanh âm thầm nhíu mày. Cái kia bị đẩy nam tử nắm nắm quyền đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống cái này giọng điệu. Hừ, ba lạp khắc vương quốc người thấy cảnh này, diệu võ dương oai tiếp tục tiến lên, thẳng đến độc đấu la gia môn. Đông đông đông, có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên, cũng không phải là dùng lực phá cửa, ngược lại gõ cực kỳ nhẹ, tựa hồ gõ cửa người đối với độc đấu la cũng nhất định phải tôn kính. Kẹt kẹt, cửa sân cấp tốc mở ra, một tên lão giả tóc trắng nhanh chóng nhô đầu ra. Ngài khỏe chứ, Chu quản gia, ta là ba lạp khắc vương quốc nhị vương tử. Đặc biệt tới bái phòng độc đấu la đại nhân, nhị vương tử cung kính khiêm tốn mở miệng, lộ ra vô cùng hữu lễ có tiết, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới hung hăng càn quấy. Không có cách, cùng độc đấu la so ra, hắn nhị vương tử còn chưa đủ tư cách, quan trọng hắn nghĩ ra được độc đấu la coi trọng, trở thành cháu rể, cho nên thái độ tốt không lời nói. Ba lạp khắc vương quốc nhị vương tử. Không thấy, tóc hoa dâm Chu quản gia không chút do dự cự tuyệt. Sau đó, bành, một tiếng đóng lại cửa sân. Cái này, nhìn lấy cái này không lưu tình chút nào cự tuyệt tràng cảnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới. Liền ba lạp khắc vương quốc nhị vương tử đều bị cự tuyệt. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Cái kia nhị vương tử cũng bị cảnh tượng này làm mộng. Chờ phản ứng lại về sau, mặt của hắn đã tái nhợt một mảnh, làm ba lạp khắc vương tử. Hắn tại vương quốc có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai dám trêu chọc hắn, chắc chắn đụng phải kinh khủng hậu quả. Cái này cũng dưỡng thành hắn phách lối tính cách. Hiện tại đến thiên đấu đế quốc, nhị vương tử thật vất vả khiêm tốn một hồi, ăn nói khép nép bái phòng độc đấu la, có thể kết quả thậm chí ngay cả cửa lớn cũng không vào. Trực tiếp bị cự tuyệt, quả thực một chút mặt mũi cũng không cho, cái này có thể đem hắn tức giận đến quá sức, tức giận nhị vương tử, nhịn không được đưa tay lần nữa gõ cửa, đông đông đông, kẹt kẹt. Cửa sân lần nữa bị nhanh chóng mở ra. Chu quản gia vội vàng nhìn về phía ngoài cửa, muốn nhìn một chút có hay không tóc bạc nam hài xuất hiện. có thể đập vào mắt vẫn như cũ là Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử sắc mặt. Cái này lệnh hắn bất mãn hết sức. Chu quản gia, ta rất ngưỡng mộ Độc Đấu La đại nhân. Lần này tới chuyên môn mang theo chân quý lễ vật. Ngoài ra còn có cho ngài chuẩn bị một phần. Nhị Vương Tử khiêm nhường mở miệng lần nữa. Không có cách, hắn không thể trêu vào Độc Đấu La. Nói không thấy, ngươi làm sao như thế phiền? Không thấy được người khác, chỉ gõ một lần môn sao? Chu quản gia bất mãn hết sức trả lời một câu, rất khó chịu trở tay đóng cửa. Bành, cửa sân lần nữa bị giam gấp. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử lần nữa ăn bế môn canh. Ngươi ngươi, Nhị Vương Tử tức nổ tung. Chỉ cái kia cửa chính liền muốn bão nổi, hận không thể một chân đạp nát cửa lớn, đánh tơi bời cái này Chu quản gia một trận. Có thể nghĩ đến Độc Đấu La khủng bố, Nhị Vương Tử cuối cùng không dám đạp cửa, chỉ có thể hít sâu một hơi, chịu đựng lửa giận tại cửa ra vào tiếp tục chờ đợi. Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới liền Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử đều bị cự tuyệt. Đây chính là phong hào đấu la uy nghiêm sao? Khẳng định, dù sao cũng là đấu la thế giới đỉnh cấp cao thủ một trong. Tăng thêm trước đó đánh bại xanh biếc đại quái vật, cứu vãn hoàng thất chiến tích. Độc Đấu La có thể nói như mặt trời giữa trưa a. Ai, nếu như ta có thể trở thành phong hào đấu la liền tốt. Đáng tiếc tu hành ba mươi mấy năm mới đến đại hồn sư. Đại hồn sư không tệ, ta so ngươi tuổi tác còn lớn hơn, ta vẫn chỉ là hồn sư mà thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thán phong hào đấu la thân phận tôn quý. Cũng tại lúc này, Lý Hiên trên lưng vác lấy một cái hồ lô rượu, thoải mái nhàn nhã từ đằng xa đi tới, vừa đi còn một bên ngáp. Hở, thật náo nhiệt. Lý Hiên đi vào Độc Đấu La nhà phụ cận, nhìn lấy phi thường náo nhiệt cửa chính, nhìn lấy nhiều như vậy quan to quyền quý cũng là hơi kinh ngạc. Nhưng hắn tịnh không để ý, mà chính là trực tiếp hướng về cửa chính đi đến. Tiểu Bằng hữu, đừng ở chỗ này chơi, đi những địa phương khác đi, nơi này cũng không phải chỗ chơi đùa. Có cái bàn lão bản nhìn đến Lý Hiên về sau, lo lắng hắn trêu chọc Nhị Vương Tử, hảo tâm khuyên nói một câu, ta có việc tìm Độc Đấu La. Lý Hiên không thèm để ý nói, tìm Độc Đấu La, nguyên lai ngươi cũng là cho Độc Đấu La tặng lễ đó à. Làm sao chỉ có ngươi chính mình tới, người lớn nhà ngươi đâu? Bàn lão bản nghe được Lý Hiên, cho là hắn cũng là quý tộc, cũng liền không cho Lý Hiên đi nơi khác chơi. Nhưng đối với Lý Hiên một mình xuất hiện, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Cân nhắc đến nơi đây mỗi người đều là người có thân phận, bàn lão bản không dám khinh thị Lý Hiên, thậm chí muốn nhận thức một chút. Cho nên bàn lão bản nói, bên kia là Ba Lạp Khắc Vương Quốc Nhị Vương Tử, người này hung hăng càn quấy, tuyệt đối đừng trêu chọc bọn họ, nếu không liền phiền toái, chờ hắn đi sẽ đi qua, dạng này mới có thể. Bàn lão bản huyên thuyên nói một tràng, làm nhảm bên trong càu nhàu như cái lão đầu. Tốt lão đầu mập, đừng nói nữa, người thật là lải nhải. Lý Hiên im lặng nhìn lão đầu mập liếc một chút, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Béo lão đầu mập, ta mới 40 tuổi a, làm sao thành lão đầu mập rồi? Lại nói, ta tuy nhiên béo, nhưng ta không tính béo a. Bàn lão bản bó tay rồi, cảm giác cái này tiểu nam hài đau đầu vô cùng, đoán chừng cũng là nào đó gia tộc tiểu bá vương cấp bậc. Được rồi, quý tộc quá nhiều, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bàn lão bản phiền muộn vô cùng, hắn là trong những người này thân phận thấp nhất, bị Lý Hiên nói lão đầu mập, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin tiếp nhận đây hết thảy. Một bên khác, Lý Hiên đi tới cửa chính phụ cận, nhìn lấy Nhị Vương Tử những người kia cản tại phía trước. Hắn nhíu mày, có điều hắn thượng đế thị giác dưới, nhìn đến có cái lão đầu canh giữ ở cửa, tựa hồ tại chờ đợi hắn, cho nên Lý Hiên trực tiếp la lớn, giữ cửa lão đầu, mở cửa. Lý Hiên thanh âm vô cùng vang dội, cũng cấp tốc quanh quẩn tại phiến khu vực này, quanh quẩn tại trong tai của mọi người. Thế nhưng là, mọi người nghe nói như thế lại là triệt để trợn tròn mắt. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, bởi vì Chu quản gia có thể đại biểu cho Độc Đấu La. Người nào tới đều phải khách khách khí khí, không thấy được Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử bị dỗi hai lần. Cũng còn khách khách khí khí sao? Nhưng là bây giờ, một đứa bé trai vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp hô giữ cửa lão đầu. Cái này thật sự là quá kinh bạo. Bởi vậy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, trong ánh mắt mang theo thương hại. Bọn họ biết Lý Hiên phải gặp tai ương. Kẹt kẹt, cửa sân lần nữa bị mở ra. Chu quản gia xanh cả mặt đi tới, trong mắt mang theo lạnh ý nhìn về phía Nhị Vương Tử. Là ngươi gọi ta canh cổng lão đầu? Không phải ta, là bên kia bé trai. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử vội vàng lui lại một bước, biểu thị trong sạch của mình. Nói đùa, cái này nồi hắn cũng không lưng, mà lại cái này nồi hắn cũng lưng không nổi. Bên kia bé trai. Chu quản gia nghe nói như thế, nghi ngờ quay đầu nhìn qua, các loại nhìn đến Lý Hiên bóng người cùng tóc màu bạc về sau. Chu quản gia đột nhiên chấn động, đúng, chính là cái này bé trai, cũng là hắn kêu ngươi canh cổng lão đầu, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ngươi muốn đánh người, liền đi đánh hắn. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử vội vàng lần nữa giải thích. Hộ vệ của hắn cũng mồm năm miệng mười mở miệng nói chuyện, đem vừa mới đi qua nói ra. Nguyên bản mọi người coi là Chu quản gia sẽ bão nổi đánh người, thế nhưng là Chu quản gia tại nghe xong sau khi giải thích chẳng những không có đánh người, ngược lại vội vàng đi đến Lý Hiên trước mặt cẩn thận nói: xin hỏi ngài là Lý Hiên tiên sinh sao? Đúng, Độc Đấu La lão đầu kia cùng ngươi nói. Lý Hiên thiêu thiêu mi, nói một chút, ngài mau mời, ngài mau mời. Chu quản gia vội vàng mời Lý Hiên, đồng thời cũng có chút giở khóc giở cười, bởi vì Lý Hiên thậm chí ngay cả Độc Đấu La đều gọi lão đầu. Cái này lá gan cũng lớn, đây chính là như mặt trời ban trưa phong hào Đấu La a. Ai dám la như vậy? Nếu như không phải Độc Đấu La đã thông báo, Chu quản gia cũng hoài nghi Lý Hiên có phải hay không đến gây chuyện. Nhưng hắn không dám thất lễ Lý Hiên, vẻ mặt vui cười đón lấy đem Lý Hiên mời vào trong phủ. Đến mức những người khác đã như là ngu ngốc giống như cứng tại nguyên chỗ. Cái kia trước đó bị cự tuyệt hai lần Nhị Vương Tử, càng là hóa đá giống như nhìn lấy đây hết thảy. Đầu óc tốt nửa ngày không có quay lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới, kết quả vậy mà là như vậy một màn. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Nửa ngày mọi người dần dần khôi phục lại, sau đó tiếng nghị luận bắt đầu. Tình huống như thế nào? Cái này tiểu nam hài là ai? Hắn lại bị mời tiến vào Độc Đấu La phủ đệ, liền Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử cũng không có tư cách đi vào. Có thể cái này tiểu nam hài vậy mà tiến vào, quan trọng hắn còn hô Chu quản gia canh cổng lão đầu. Chu quản gia chẳng những không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt vui cười đón lấy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Chờ một chút, các ngươi không nghe thấy một câu cuối cùng sao? Tiểu hài này vậy mà cũng nói Độc Đấu La là lão đầu. Cái này, toàn bộ hiện trường lâm vào trạng thái yên lặng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác não tử giống như là hồ dán giống như phản ứng không kịp. Cũng tại lúc này, một tên trù sư người, theo Độc Đấu La trong phủ đệ vội vã chạy ra đến. Xem bộ dáng là muốn đi mua thức ăn. Xin chờ một chút, xin hỏi,